Anh thích uống đặc phải không? Juliet hỏi vọng ra từ bếp. Lucia không buồn giải thích rằng anh không uống cà phê nữa kể từ khi cai thuốc lá. Hôm nay sẽ là một ngoại lệ. Anh quay lại và thấy một cây đàn tuyệt đẹp hiệu Bisendorfer với phần đuôi đen bóng. Xung quanh là cây cảnh xanh tươi. Anh lại gần và nhấc nắp lên để lướt nhẹ ngón tay trên các phím. Anh chơi đàn không? Juliet hỏi sau lưng anh. Rowlin dừng tay ngay và xin lỗi bằng một nụ cười. Không, ở nhà bố mẹ anh có một cây đàn, nhưng bố anh không thích anh động vào. Vô lý, vậy thì có đàn piano để làm gì? Anh nghĩ là bố anh muốn giữ làm kỷ niệm về ông bà nội, nhưng có thể bố anh không muốn ai đó chơi đàn. Anh không biết nữa. Còn em? Juliet nhớn mày. Từ khi 8 tuổi, em nghĩ mình sẽ trở thành một tài năng lớn, nhưng bố mẹ em đã thất vọng tràn trề vì em chỉ là một nghệ sĩ hạng xoàng. Một cái lúm đồng tiền hiện ra trên má cô. Rowlin quan sát và ngạc nhiên về thái độ hơi đùa cợt của cô. Anh đã quên hẳn cô đẹp thế nào với mái tóc đen như mun đổ xuống hai vai và đôi mắt màu xanh sắp hia. Màu xanh đậm đặc đến nỗi nếu nhìn sâu vào đó, người ta sẽ đánh mất lý trí. Cuối cùng, anh nhận ra rằng không bao giờ anh xác định được vị thế của mình đối với Juliet. Anh đã cứu sống cô và họ đã gặp gỡ nhau sau thảm kịch, nhưng trong một bối cảnh đặc biệt. Cô chưa hoàn toàn là chính cô, còn anh luôn ở bên cô với tất cả các rào cản của cảnh sát, chứ không phải như một người bạn. Nghĩ cho kỹ thì quả là đáng ngạc nhiên khi anh lại ở đây sau một năm. Họ đã gắn kết nhau bằng một trải nghiệm chung rất dữ dội, một niềm tin lẫn nhau nảy sinh từ các sự kiện, chứ hoàn toàn không phải bằng sự hiểu biết lẫn nhau. Khi cô bắt đầu dần bình phục thì anh rời xa, phần vì bị công việc cuốn đi, phần vì không muốn quan hệ quá mật thiết với cô gái xinh đẹp này. Trong một thoáng, Rowlin bất chợt muốn được chạm vào đôi môi xinh xắn và tự nguyện kia. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc áo ôm sát ngực cô. Cảm thấy mình đang đi chệch hướng, anh chỉ tay vào ba chiếc ghế dài kê hình chữ U và hỏi. Ghế nào dành cho cảnh sát đây? Chiếc ghế nào mà anh thích nhất? Rowlin ngồi xuống một cách thoải mái. Anh mừng vì thấy em không đánh mất nụ cười. Anh nói, đó là điều quan trọng nhất. Em sẽ cố gắng hết sức. Cô cảm thấy không đủ sức thú nhận với anh rằng cô vừa mới tìm lại được nụ cười cách đây gần một giờ đồng hồ. Khi anh thông báo sẽ tới, từ người đàn ông này toát ra một điều gì đó khiến cô vững tâm, một sức mạnh bình yên. Juliet mang ra hai tách cà phê đen đặc. Thế em đang làm gì? Anh hỏi. Em theo dấu chân anh, cô đáp rất nhanh. Anh đã từng học tâm lý, đúng không? Lại một lần nữa, trí nhớ của cô khiến anh bất ngờ. Sau vụ ly lơn bông mò, đau phủ tốt lơn, Rowlin muốn giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng mà cô phải chịu đựng. Đó cũng là cách để anh giúp chính mình vì anh cũng phải chịu tâm lý nặng nề sau vụ này. Lần đầu tiên trong đời, anh lấy đi mạng sống của một con người. Anh chưa bao giờ thú nhận điều này với Juliet. Và thậm chí anh định không kể quá nhiều về mình, nhưng gần một năm sau, cô gái trẻ không quên bất cứ điều gì anh đã nói. Trong đầu anh hiện ra ý nghĩ rằng cô có thể giữ tất cả chi tiết này trong trí nhớ để gây chú ý, nhưng thái độ của cô lại không đi theo hướng đó. Cô tỏ ra dễ chịu, nhưng không gần gũi, lại càng không thân mật. Trí nhớ tuyệt vời. Rowlin nhận xét, anh rất ấn tượng. Em trả lời câu hỏi của anh đây. Em đang học năm cuối khoa tâm lý học, thêm một chút dũng cảm nữa là em sẽ lấy được bằng. Rồi sau đó làm gì? Em đã có ý tưởng gì chưa? Chưa rõ ràng. Có lẽ chuyện xảy ra năm ngoái đã mở ra cho em những hướng đi mới. Em khá thích ý tưởng truy bắt loại quái vật như thế. Có lẽ ở FBI, đúng là em theo bước chân anh. Cẩn thận đấy, nếu không cuối cùng em sẽ làm việc ở sở cảnh sát Portland, anh đùa lại. Rowlin nhấp một ngụm cà phê vẫn còn nóng bỏng và ngay lập tức một làn hơi nicotine xộc vào mũi anh. Phổi anh đặt lại trong lồng ngực. Anh thèm một điếu thuốc lá. Bầu không khí im lặng ập đến phòng khách rộng mênh mông. Đằng xa, kim dây đồng hồ treo tường mải mê chạy không ngừng. Nhìn vào Juliet. Lucia cố gắng không nghĩ đến sự thiếu thốn mà bấy lâu nay anh không còn cảm thấy nữa. Thời gian gần đây với em không dễ dàng, đúng không? Anh hỏi, không sao, từ mấy tháng nay, em đi ra ngoài buổi tối một mình, thỉnh thoảng em đi bộ đến nhà Kemlia. Dường như em tránh được chứng sợ các không gian rộng. Nhưng em vốn không thích hội hè, và bây giờ vẫn thế. Cô nói và cười rất thật. Còn Internet, em vẫn dành nhiều thời gian cho nó như trước à? Ít hơn nhiều. Cô đáp và nhớn mày, ít hơn nhiều. Cô nhìn chăm chú vào tách cà phê. Em rất vui được gặp anh Clolin à, cô khẽ nói. Cứ gọi anh là Jazz. Cô gật đầu rồi nói tiếp. Em biết điều này có vẻ ngớ ngẩn, nhưng em cần gặp anh. Giống như một bài tập luyện thần kinh mà em tự đặt ra cho mình. Gặp anh để nhắc em rằng chuyện đó đúng là đã xảy ra. Ý nghĩ mình là một yếu tố của bài tập luyện thần kinh khiến Rowling khó chịu và anh không ngăn nổi mình thể hiện sự thất vọng ra mặt. Anh không chỉ tưởng tượng ra mình quan trọng hơn nhiều, mà anh còn hy vọng ít nhất sẽ có được một mối quan hệ trên tình bạn. Em diễn đạt tồi quá, Juliet sửa lại. Em muốn nói rằng chính vì anh biết chuyện xảy ra như thế nào nên em muốn anh tới đây. Em muốn gặp anh vì anh là người duy nhất đã chứng kiến chuyện ấy. Và với anh em không cảm thấy nhất thiết phải nói về ngày hôm đó. Anh đã biết chuyện ấy. Anh có thể hiểu em nếu em muốn nói đến chuyện ấy. Nhưng em không phải cố miêu tả lại tất cả. Anh có hiểu em không? Nỗi thất vọng đã nhường chỗ cho nét nhẹ nhõm trên khuôn mặt Rowling. Anh gật đầu. Em có biết điều gì tuyệt vời nhất bây giờ không? Anh hỏi, đó là đốt lửa trong lò sưởi. Đã nhiều năm rồi anh không thấy cảnh ấy. Sau đó chúng ta có thể chuyện trò thật lâu, giống như khi anh còn nhỏ. Hai cái bóng nằm dài dưới một tấm chăn, mỗi người trên một chiếc ghế sofa. Bóng tối tranh giành chỗ với những hình trang trí màu hổ phách trong phòng khách, còn tiếng lép bép của lửa đùa vui với sự im lặng. Thỉnh thoảng, Rowling hoặc Juliet thì thầm một câu gì đó. Và người kia đáp lại, ngôi nhà yên tĩnh, đêm đã khuya. Sau 2 giờ rưỡi trò chuyện với Juliet, Rowling đã từ bỏ ý định quay về ngủ ở nhà mình. Cô cần anh, cần một đôi tai thấu hiểu, còn anh cần một người gần gũi, một chút ấm nóng ngay cả khi đó dường như chỉ là tình bạn, và như thế rõ ràng lại tốt hơn. Dần dần, câu nói của họ chỉ còn là những từ rời rạc vì mệt mỏi, rồi đêm khuya tới du họ ngủ tới tận sáng sớm hôm sau. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Leslie Sanhin dâu đẩy cánh cửa phòng làm việc của đại úy Chamberlain. Ông mang theo một hộp các tông đầy bánh vòng đâu nắt mới mua trước đó vài phút, trên đường từ trụ sở cảnh sát trung tâm tới. Chào Leslie, đại úy Chamberlain nói, giọng không chút uể oải trong buổi sáng sớm. Chào đại úy, anh ăn bánh đâu nắt nhé. Sanhin dâu mời và chìa cái hộp đang mở ra. Những thứ rác rưởi này sẽ làm anh tổn thọ 5 năm đấy. Lezia, anh nên để ý đến dáng người thì tốt hơn. Thế nào, vụ buôn bán xe ô tô ăn cắp đến đâu rồi? Đang tiến triển, cu tờ đi và bêu ngơ theo dõi vụ này. Còn xác chết trong nhà kho. Sanhin dâu nuốt vội rồi mới trả lời. Rowlin đang điều tra, thỉnh thoảng tôi giúp cậu ấy một tay. Vẫn chưa nhận dạng được xác chết. Bên pháp y đang khám nghiệm bằng tia X. Chamberlain gật đầu. Leslie, đừng quên là anh ở đó để làm liên lạc giữa các cảnh sát mặc sắc phục và đội hình sự, chứ không phải để hỗ trợ thanh tra Rowlin. Đừng biến tinh thần hợp tác của mình thành một thói quen, kể cả khi nó đem lại kết quả tốt. Đó không phải là nhiệm vụ chính của anh. Sanhin dâu lầu bầu tỏ ý chấp nhận. Ông làm trung gian giữa cảnh sát mặc sắc phục và đội hình sự từ 2 năm nay, và từ 1 năm rưỡi này đôi khi ông giúp đỡ Rowlin, từ thu thập những thông tin nhỏ đến hỗ trợ thực sự một số cuộc điều tra, ở tuổi 50. Sanhin dâu là trung úy, nhưng do mắc bệnh đau lưng nặng và sức khỏe yếu nên ông được miễn đi tuần tra bằng ô tô. Với vai trò trung gian mà ông cho là quá ca hiện trường, ông không bao giờ bỏ lỡ dịp giúp đỡ các đồng nghiệp của mình ở phòng điều tra tội phạm. Sáng nay cậu ấy đến chưa? Đại úy hỏi, tay vuốt vuốt bộ ria đen. Chắc là chưa. Nếu thấy cậu ấy, anh bảo cậu ấy đến gặp tôi để báo cáo về công việc điều tra. Và báo cho cu tờ đi và bêu ngơ đến họp lúc 11 giờ. Sanhin dâu nhận lệnh và đứng dậy. Ông sắp bước qua cửa thì đại úy chìa tay về phía ông và gọi. Thôi thì cho tôi một cái bánh rác rưởi của anh nào. Đồng hồ treo trên sảnh của phòng điều tra tội phạm chỉ 9 giờ 50 phút khi Rowlin xuất hiện. Không cạo râu, cũng không thay quần áo, anh chạy vội về phía phòng làm việc một cách ít lộ liễu nhất. Này này, một giọng nói mà anh nhận ra ngay vang lên, hình như chàng thanh tra trẻ đêm qua đi ngủ lang. Rowling thở dài rồi quay về phía cái bóng bụng phệ với mái tóc mối tiêu của San Hinzo. Không, đừng cố nói dối làm gì, San Hinzo nói tiếp, cậu vừa qua đêm với một phụ nữ. Không phải như anh nghĩ đâu. Một người bắt đầu tự vệ ngay cả khi chưa bị kết tội, thì rõ ràng là không vô tội rồi. San Hinzo vừa đáp vừa liếm mấy ngón tay dính đầy đường. Rowling xua tay ra hiệu chào để quay đi. Tôi cần gì phải cãi lý với anh? Chỉ là một cô bạn thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Justimer Gigi quạt lái chiếc xe đạp của mình trên sân đất và đạp thật mạnh để leo lên tà lui. Washington Park là nơi lý tưởng cho những cuộc đi dạo bằng xe đạp địa hình. Nằm trên cả một dãy đồi, khu rừng bao quanh khu phía tây của thành phố. Trải dài trên nhiều km với nhiều lối mòn hẹp, ngoằn ngoèo. Với sự tự tin của một cậu bé 12 tuổi, Justy thường đến đây đạp xe dưới tán cây. Cậu thuộc gần hết các con đường mòn và các lòng chảo, cả các lối tắt để đến một điểm chính xác trong thời gian ngắn nhất. Nhưng giờ đây cậu đang chiến đấu vì sự sống. Thở hổn hển, cậu chăm chú nhìn về phía sau để chắc chắn không có ai đuổi theo rồi đạp xe xuống đến chân dốc, từ đó ra sức đạp thật nhanh. Lao như chớp giữa các hàng cây. Khả năng tập trung lựa chọn đường đi ngắn nhất là cơ may duy nhất để cậu sống sót. Nếu đi nhầm đường coi như chấm hết. Nếu sẩy chân vào một đám lá khô thì không còn ra Steamer Gigi. Không được phép sai sót. Ý nghĩ đó là nảy sinh trong cậu một quyết tâm còn cao hơn. Cậu đứng hẳn lên bàn đạp và đạp hết sức. Justy lao đi. Xung quanh cậu, cây cối lướt nhanh như một tấm thảm dài mờ ảo màu xanh lục và nâu. Trước mặt cậu sau một chỗ ngoặt hiện ra một khoảng rừng thưa nhỏ với những ngôi nhà gỗ tập thể thao dành cho người chạy bộ. Justy phanh đột ngột tạo ra một đám bụi trong không khí khô của buổi chiều muộn. Cậu cố nín thở để nghe rõ hơn. Không có gì. Điều gây ức chế nhất, điều khó nhất cần phải vượt qua là không biết gì về địch thủ. Chúng ở đâu? Gần cậu không? Chúng đang tiến lại gần hay đang đi xa dần? Cậu phải luôn di chuyển để không bị tóm. Vì nếu chuyện đó xảy ra, cậu phải vĩnh biệt mọi giấc mơ chiến thắng của mình. Đột nhiên, một cái bóng hiện ra trong tầm nhìn của cậu. Ai đó đang lao xuống dốc ở phía bắc và sẽ tới chỗ rừng thưa trong không đầy một phút nữa. Justy không kịp đánh giá tình hình. Cậu vứt chiếc xe đạp vào bụi cây gần nhất và chạy trốn vào trong rừng. Cậu chạy vòng quanh một bụi cây gai rất to rồi tới nấp sau một thân cây để lấy hơi. Đằng xa, giọng của kẻ đó xuyên thủng tấm màn im lặng của rừng. Justy, không được rẽ khỏi đường mòn. Cậu ăn gian. Mặc kệ nếu đúng luật, cậu lại bị thua. Có đến ba đứa đuổi theo cậu trong cuộc săn đuổi này và cậu không muốn là kẻ thất bại trong ngày. Justy, tớ biết cậu đang ở đây. Thằng bé kia kêu to. Tớ thấy xe đạp của cậu đây này. Rồi im lặng trong vài giây, Justy nghe tiếng tim mình vang lên khắp cả người. Cảm thấy không ổn, cậu cúi người và ra khỏi chỗ nấp để xem kẻ địch đang làm gì. Cậu nhìn thấy Kevin Baines đang lao vào rừng đuổi theo cậu. Justy đi tiếp, không được đứng im, nếu không sẽ bị coi là chết. Cậu rẽ lối vào một bãi dương xỉ nhưng nhanh chóng nhận ra rằng không thể đi lại trong rừng, nhất là vào mùa này mà không gây tiếng động khủng khiếp. Đang tự hỏi làm thế nào để tự giải quyết vấn đề, thì cậu nhận ra những bức tường của một ngôi nhà cũ. Chỗ trốn lý tưởng. Cậu tự nhủ, nếu may mắn Kevin sẽ đi qua đây và không nhận ra căn nhà đổ nát này. Justy thận trọng tiến lại gần để không dẫm lên cành cây hay lá khô. Ngôi nhà giống như một kiểu nhà cổ mà các bác tiều phu của thế kỷ trước thường đến trú ngụ nhiều tuần để làm việc trước khi trở về nhà. Justy đi vòng quanh bức tường đá không có cửa sổ, hy vọng có thể tìm được một cánh cửa hay một lối vào nào đó. Có tiếng kêu vù vù vọng ra từ bên phía trong. Rõ ràng là ngôi nhà đã được công ty nước sạch hay một cơ quan nào đó tương tự tu sửa lại. Chắc hẳn là chiếc máy bơm đang chậm rãi chạy bên trong. Càng tốt cậu có một chỗ trốn thật tuyệt. Cuối cùng, Justy phát hiện ra ở mặt bên kia có một lỗ hổng đủ rộng để cậu có thể chui vào. Cậu lục lấy chiếc bật lửa Zippo mà anh cậu đã tặng rồi bật lên. Tiếng vù vù càng to hơn. Kevin Baines lao nhanh giữa các thân cây và bụi cây lớn. Tai chú ý lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất ở xung quanh. Justy ở rất gần đây. Kevin tin chắc như thế. Không thể thế được. Cậu sẽ xua nó ra khỏi nơi ẩn trốn và sẽ trở thành thợ săn kỳ cựu. Chính cậu chứ không phải ai khác. Tiếng cành cây gãy ở đằng phía xa bên trái. Kevin lập tức ngồi thụp xuống. Rồi một tiếng thét kinh hoàng xé toạc không gian. Đó là Justy Mergizi. Justy thét lên liên hồi trong nhiều giây liền. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Bác sĩ Sydney Fontam là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, cao lớn, ánh mắt nghiêm khắc, gây ấn tượng mạnh với rất nhiều nam giới. Bắt đầu từ các cảnh sát làm việc cùng bà, là giám đốc của Viện Pháp Y Portland, bà được các đồng nghiệp đánh giá cao, mặc dù nổi tiếng là tỉ mẩn thái quá. Bà thích công việc phải được kết thúc hoàn hảo và không thể chịu nổi tính dễ dãi. Khi thấy đã 17 giờ 15 phút rồi mà thanh tra Rowlin vẫn chưa tới, bà bực bội và tự hứa sẽ không để công việc của anh ta trở nên dễ dàng. Chậm trễ là điều mà bà ghét hơn tất cả. Viện Pháp Y Portland nằm hơi xa trung tâm thành phố. Đó là một tòa nhà dài bằng gạch màu đỏ với những ô cửa sổ cao màu đen. Qua đó thỉnh thoảng người ta thấy những cái bóng hiếm hoi thoáng qua. Tòa nhà này gợi nhớ đến một trong những trường đại học lâu đời của nước Anh, như bước thẳng ra từ một bộ phim kinh dị của hãng Hammer. Lối vào chính được dành cho các gia đình đến nhìn xác của người thân ở một trong các phòng trưng bày. Theo cách gọi ở đây, nhưng đội ngũ nhân viên thường quen đi vòng phía sau, qua sân trong và tầng hầm, đây cũng chính là đường đi của các xác chết khi được đem tới mộ. Rowlin cũng đi theo đường đó, qua hành lang dài trải vải sơn màu xanh lá cây, qua gần các phòng giải phẫu tử thi. Trước một trong các phòng mổ, anh nghe rõ tiếng cưa rung lên khi cưa hộp sọ. Anh rảo bước nhanh hơn. Ở dưới này, không ai có vẻ đang sống cả, cứ như tầng hầm chỉ dành cho bóng tối và ma. Đôi khi, Rowlin nhận thấy tiếng sột soạt của chiếc áo blouse hay một tiếng khạc, nhưng không thấy ai hết. Mỗi người đều giấu mình sau cánh cửa mở hé của các phòng giải phẫu tử thi. Ở đây nồng nặc mùi thuốc sát trùng và Rowlin chợt nhận ra mình đang ở dưới lòng đất. Không có bất kỳ ô cửa sổ nào, ngoài một chiếc quạt thông gió to, thuốc sát trùng có lẽ là thứ duy nhất chống trả được một cách hữu hiệu loại mùi rất nặng của cái chết. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh. Anh đi qua một dãy cáng có bánh xe và bước nhanh trên các bậc thang dẫn lên tầng trệt. Ngoài phòng tiếp đón các gia đình và phòng tang lễ, ở tầng này còn có các phòng phân tích. Rowlin bước qua cánh cửa riêng ở hành lang trung tâm để đi về phía cầu thang bộ. Hai bên hành lang là những vách kính nhìn vào các phòng thí nghiệm, nơi rất đông người, cả nam lẫn nữ, mặc áo blouse trắng đang làm việc. Những chiếc máy đồ sổ nhấp nháy đèn đủ màu, một nhóm kỹ thuật viên đang kiểm tra và ghi lại các dữ liệu tin học. Xa hơn là một hình nộm người khoác chiếc áo sơ mi loang lổ máu dùng để tính toán đường đi của viên đạn. Rồi Rowlin đi qua trước một loạt cánh cửa kín mít. Không có khe hở, chỉ đơn giản được chặn bằng một tấm biển cấm vào khi đèn đỏ sáng và bên trên có một loạt đèn màu đỏ, một vài chiếc đang sáng. Đây là khu dành riêng cho các phòng phân tích quang phổ, hình ảnh, đạn đạo, và cũng là phòng đặt những chiếc máy rất phức tạp như NIT, Dagger, áp ICAN hay máy sắc ký khí kèm theo một máy vi tính siêu công suất và một máy quang phổ định lượng. Mọi thiết bị cần thiết để truy tìm những chỉ số nhỏ nhất, một dàn máy vi tính đủ khả năng bụng. Một hạt cát phải nói về nguồn gốc của nó, thậm chí là chuyến chu du của nó qua khắp đất nước. Đó là vương quốc của Kanji Mertzo và Lin Sang, hai người phụ trách các phòng phân tích ở tầng trệt. Hiện tại, Rowlin có hẹn với bác sĩ Fontam tại phòng làm việc của bác sĩ ở trên gác. Đã muộn giờ nên Rowlin không ghé qua chào can, chắc anh ấy đang ngập đầu trong vài công việc tối tăm. Anh bước luôn lên cầu thang. Trên gác yên tĩnh hơn. Ở đây có các phòng phân tích chất độc, phòng nghiên cứu gen và phòng của cán bộ. Rowlin nhanh chóng tìm nơi anh cần, rồi gõ cửa bước vào. Sydney Fontam đứng dậy chào anh. Mái tóc bà trải nếp gọn gàng, đôi mắt xanh xuyên thủng Rowlin như lưỡi dao. Nét mặt kín đáo của bà khiến người ta không đoán được bà đang trong tâm trạng xấu hay đó là vẻ mặt bà thường ngày. Từ bà toát ra một vẻ đẹp lạnh lùng, gần như tàn nhẫn. Bệnh nghề nghiệp, Rowlin thầm nghĩ và mỉm cười. Cứ mổ xẻ con người như những tảng thịt, cuối cùng người ta sẽ bị lây nhiễm. Đó là những dấu vết của cái chết. Anh thấy hình ảnh so sánh này rất hay, và anh tự hứa sẽ ghi lại ngay khi có thể. Rất vui được gặp anh, thanh tra Rowling, ngay cả khi anh đến muộn bà Phôn Tam vào đề. Do tôi hay tôi cảm giác rằng anh thích ở đây. Mấy tháng nay, tôi hay gặp anh ở đây. Bà có cách nói hàn lâm của những người theo học đại học trong thời gian rất dài. Gần 30 năm phải chú ý tới cách sắp xếp ngôn từ và suy nghĩ cho đúng với công thức của trường học. Sự vững tin mà những năm tháng dài và căng thẳng làm việc trong ngành y hiện rõ trong từng lời nói và cử chỉ của bà. Tôi không đến đây nếu không thật cần thiết. Chị đừng giận chứ thực sự là môi trường chết chóc ở đây không làm tôi dễ chịu. Rowling đáp. Bà Phôn Tam nở một nụ cười lạnh lùng. Thế nhưng anh làm việc ở phòng điều tra tội phạm mà tôi cũng gọi đó là một môi trường chết chóc. Nhưng bối cảnh xung quanh là những người sống. Anh đáp lại ngay, cố giữ giọng dễ chịu. Vừa mới bắt đầu, cuộc nói chuyện đã đi theo hướng diễn giải đến tận giới hạn của thách thức miệng. Ngay lúc đó, Rowling tiếc là đã lao vào trò đùa chứ không tỏ ra dễ bảo, mà đây mới là thái độ tốt nhất để được việc trước một người ngoan cố hoặc quyết tâm soi mói bạn. Bác sĩ Phôn Tam vuốt chiếc zip của mình và chìa ra một gói kẹo bạc hà cho người đối diện. Nếu anh làm việc để hiểu cuộc sống của một người chết, để hiểu về kẻ giết người, thì tôi cũng làm việc đó. Nhưng thay vì đào bới cuộc đời người ấy, tôi lại đào bới thân xác. Rowling gật đầu, miệng vẫn ngậm một viên kẹo và cười to. Dưới góc độ này tôi hiểu rằng chị có thông tin về cái xác cháy thành than mà tôi đang điều tra. Đã đến lúc phải tránh đối đầu. Sydney Phôn Tam không dễ dãi và để giữ mối quan hệ nghề nghiệp tốt đẹp, Rowling muốn làm dịu không khí. Bà giám đốc cơ quan pháp y ở vị trí thấp hơn, nhưng từ mùa xuân năm ngoái khi kết quả giải phẫu tử thi trở nên mang tính quyết định đối với một cuộc điều tra, anh đã tiếp xúc với bà Sydney Phôn Tam nhiều hơn và cải thiện sự cộng tác giữa họ. Anh đã tới đây cả chục lần trong năm tháng để nói với bà nhiều điểm kỹ thuật, và mặc dù họ chỉ gặp nhau vài phút mỗi lần, nhưng Rowling bắt đầu có nhận xét về bà. Nghiêm khắc, khó tính lúc đầu nhưng không xấu tính, chỉ hơi quá quyết đoán. Bằng cách này hay cách khác áp đặt quyền lực của mình vào một thế giới độc đoán như ngành cảnh sát. Cứ như đọc được suy nghĩ của anh, bà Sydney Phôn Tam lùa tay vào mái tóc tỏ vẻ thoải mái, vứt bỏ vẻ ngoài khô cứng thường ngày. Đúng thế, giải phẫu tử thi đã khẳng định đây là một vụ giết người. Nhưng trước hết, tôi cho anh xem vài ảnh chụp cái xác, anh sẽ thấy cực kỳ rõ ràng. Khi bà đứng dậy để lấy một tập tài liệu trên giá, Rowling hiểu rằng đó là cách riêng của bà để tạo uy thế. Anh đã từng tỏ ý không thích môi trường chết chóc này, giờ đây lại ngồi trước những bức ảnh ảnh màu và cận cảnh của một cái xác đã mổ. Bà không quên nhấn mạnh những điểm nhạy cảm nhất, đùa với các cách miêu tả vết thương. Đây là nghệ thuật mà bà nắm rất chắc và tạo cho bà ưu thế đối với người đối diện. Mặc dù đã quen với những cảnh tượng tàn bạo nhất, nhưng anh vẫn không chịu nổi điều đó. Anh biết rằng kể cả sau 30 năm trong nghề, anh vẫn cảm thấy không thoải mái khi đứng trước một xác chết, cũng giống như tất cả các đồng nghiệp của mình. Chỉ trong phim mới có chuyện các cảnh sát kỳ cựu không hề có cảm xúc gì khi thấy một cái xác bị chặt chân tay. Thời gian và kinh nghiệm dễ dàng giúp người ta giảm bớt cảm giác nặng nề. Nhưng không bao giờ, thực sự không bao giờ có thể quen với những cảnh tượng đó. Có lẽ do mỗi người một khác, và cũng do mỗi người chết theo một cách riêng. Bị cái chết cố định mãi mãi trong bề ngoài khủng khiếp mà nó đem lại cho cơ thể chúng ta khoảnh khắc đó. Người ta thường nói già đi tức là đánh mất vẻ trang nghiêm của mình, còn chết là tìm lại được nó. Điều này có thể đúng, với điều kiện ai đó đi ngang qua để sắp đặt lại cơ thể trong một tư thế trang nghiêm hơn. Bởi vì cái chết có đặc tính kỳ lạ là thích tấn công vào những khoảnh khắc bất ngờ nhất.